Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, thiên đường bên trái, ta tự hướng bên phải. Ô, thật giống như có gì không đúng. Ngồi một mình ở một cái u hình đài túi trên ghế, Khổng Hư có chút ngẩn ra, ngắm nhìn bốn phía. Đây là một cái sơ cấp tài phán sở. Khổng Hư thấy trước mắt đám này hoặc là bội đây di thức trường kiếm, hoặc là người mặc lũ ngân phi ưng tế ti pháp bào ra hỏa. Có chút quen thuộc vừa xa lạ cảm giác, rất giống nơi này hắn chơi qua một cái game online. Chỗ này chỉ có địa khu chủ thành nhất cấp hoặc trở lên đại thành thị mới có. Rất muốn cười to ba tiếng, nói, các ngươi chơi đùa cái gì? Chuyên nghiệp như vậy, móc lửng. Hắn không cười nổi, trên địa cầu cũng sẽ không có cái gì cốt đại hội. Sẽ mỗi một quý tộc ăn mặc ra hỏa cũng làm như thế tỉ mỉ. Bụng dạ bên trên chớ có chút niên đại huy chương. Trong không khí tràn ngập giống như là chất lượng kém cổ long thủy mùi nước hoa. Mấu chốt nhất là dự thính chỗ ngồi những tên kia nhìn về ánh mắt của Khổng Hư ngạo mạn. Đùa cợt, hài hước, cười lạnh. Này đã không phải là cái gì nhìn người giỏi mắc lừa, hoặc là chờ rau hẹ bị thu gặt ánh mắt. Đây quả thực là phảng như chờ năm đó nữ thần trụy lạc đến ký viện sau đó. Thay phiên đi khi dễ, ánh mắt đáng sợ. Là không phải một cái, là cơ hồ người người ra hòa đều là ánh mắt như vậy. Đánh một cái giật mình, Khổng Hư trong đầu không khỏi nổi lên triết học tam vấn. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Sau đó, Khổng Hư cảm thấy trên tay trái truyền tới chỗ đau, cùng với đáy lòng hiện lên bi ai. Giang tay ra, chỉ thấy một mảnh nám đen. Bản thân mình, cùng với lưu lại tại thân thể trước chủ nhân trí nhớ điên cuồng xông lên đầu. Khổng Hư một mặt tái nhợt, nhất thời minh bạch, chính mình hẳn là xuyên việt đến một bộ trẻ tuổi. Tràn đầy lực lượng nhưng người mặc tế ma áo vải trong thân thể. Ngoạn tào, sự tình rất lớn cái. Tiểu gia ta thật xuyên việt đến, hư không, cái này hố bức trong trò chơi rồi. Trò chơi này, nhưng là địa cầu 21 thế kỷ đệ nhất khoản hoàn toàn đắm chìm thức. Lấy sóng não khởi động toàn bộ tin tức game online, có vượt thời đại ý nghĩa. Coi như trong trò chơi mạnh nhất độc lang player, Khổng Hư tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng no. Một, cái này lại như thế nào? Cuối cùng chiến vốn là đủ hỏng bét thế cục, bởi vì ba vị vương giả nhảy phàn, trong nháy mắt nói băng liền băng, đại chiến thảm bại cũng liền như vậy. Trò chơi phục vụ thương lại phát một thông báo, bởi vì player môn liên thủ khiêu chiến kẻ hủy diệt thất bại. Trò chơi nội dung cốt truyện tan vỡ, cho nên đối với toàn bộ player tiến hành xóa ức xử lý. Trước một đêm Khổng Hư còn với tiểu đồng bọn môn đồng thời hùng hùng hổ hổ, điên cuồng nổ đi, huyết đồ phục vụ thương diễn đàn. Ai biết một thức tỉnh lại, chính mình lại xuyên việt đến trong thế giới game rồi hả? Đây coi là cái quỷ gì? Bên này, thấy Khổng Hư ung dung tỉnh lại. Một cái tương tự luật sư ra hỏa hắng giọng một cái. Nói ra một phen rõ ràng là không phải tiếng Hoa nhưng chẳng biết tại sao. Khổng Hư chính là nghe được rõ ràng ngoại ngữ. Được rồi, nhìn bị cáo đã khôi phục ý thức. Mời quan tòa đại nhân tiếp tục này lên dân sự xét xử. Trọng tài đình chủ vị. Một cái mang buồn cười sóng quyển màu bạc tóc giả quan tòa gõ một cái trên tay hắn biệt hiệu. Bồng, chùy, gõ gõ, xét xử mang đến yên lặng uy áp, khiến cho toàn trường yên tĩnh một mảnh. Quan tòa dùng hắn uy nghiêm thanh tuyến hướng về phía Khổng Hư nói. Bị cáo Yunfield tiên sinh, ngươi khoản nợ được xác nhận hữu hiệu, thấy rằng ngươi và gia tộc ngươi tệ hại tình trạng kinh tế. Cùng với ngươi đang ở đây van học viện ưu dị thành tích. Người ba vị người chủ nợ Ly Bang gia tộc, Von Đúc gia tộc, cùng với Meyer gia tộc đều đồng ý. Chỉ cần ngươi nguyện ý lấy ra thần thân phận gia nhập bọn họ một nhà bất kỳ. bọn họ liền nguyện ý miễn trừ ngươi toàn bộ khoản nợ, cũng cung cấp cho ngươi toàn khoản học bổng, trợ giúp ngươi hoàn thành học nghiệp. Quan tòa nói xong, cho nguyên cáo bên kia đánh một cái màu sắc, nhất thời một cái áo mũ chỉnh tề, mặc taxi đâu ra hỏa đứng lên. Kia hàng hướng quan tòa khẽ khom người, nhất thời dùng ăn bồ đào không nói vỏ nho, tựa như nhanh chóng xảo ngôn ý đồ thuyết phục Khổng Hư. Ngươi cần gì phải quật cường như vậy đây? Chỉ cần ngươi chịu gia nhập chúng ta tam đại gia tộc, ngươi liền là người mình. Ba vị gia chủ nói, bất kể ngươi gia nhập một nhà kia, đều nguyện ý ban thưởng quý nữ cùng ngươi làm vợ. Hàng này còn đi rồi địa nói một tràng. Trong lòng Khổng Hư chỉ có một ý tưởng nói thật hay. Ta lựa chọn cầu đái, cảm thụ mọi người chung quanh thực lực, lại từ bọn họ ngôn ngữ cùng hoàn cảnh chung quanh nghĩ rằng. Khổng Hư nhận định, chính mình hẳn là xuyên Việt đến, hư không, sớm nhất kỳ thời gian điểm. Gia nhập những tiểu gia tộc này, nhìn như tiền đồ tốt đẹp, cái gì cưới một bạch phú Mỹ thiêu phân đấu nửa đời. Cơm tới há mồm, áo đôi thì đưa tay, tài nguyên không thiếu. Thực tế trải qua đoạn này nội dung cốt truyện lão player sẽ biết. Toàn bộ mẹ nó đều là bộ sách võ thuật, vinh hoa phú quý phía sau chính là thần hố, gài bẫy tử mới thôi cái loại này. Gia nhập những chỗ này tiểu quý tộc, đầu tiên player dân tự do thân phận cũng sẽ bị tước đoạt. Sinh là tiểu quý tộc người nhà, chết là bọn họ cầu, muốn thăng cấp sẽ có 50% kinh nghiệm trừng phạt. Nếu như này cũng không tính là hố, cho là đây là cưới một giả tưởng lão bà giá, xuất sắc vẫn còn ở phía sau. Những tiểu quý tộc chịu đưa ngươi nữ không phải là quý tộc thiếu gia chơi đùa còn lại. Một khi tiếp nhận, đừng tưởng rằng có thể may mắn với các thiếu gia làm người trong đồng đảo. Trên căn bản hoặc là nón xanh hiệp, hoặc là tiếp nồi hiệp, hoặc là chính là nón xanh tiếp nồi hiệp. Mặc dù Khổng Hư lão mụ tử tại hắn không thi lên đại học trước không cho yêu sớm, thi lên đại học lại lẩm bẩm ôm tôn, nhưng Khổng Hư chỉ muốn nói, mặc dù ca có thể không thèm để ý nhị thủ phòng, nhưng chết qua nhân liền chớ bàn những thứ khác a. Ngoặc kép, nếu như liền cái này cũng không ngại, như vậy còn có một điểm cuối cùng là Khổng Hư vô luận như thế nào cũng không thể nào tiếp thu được. Những thứ này tiểu quý tộc đến cuối cùng, toàn bộ mẹ nó nhảy phàn, nhân cũng không thích đáng, cho ma tộc làm cầu, làm dẫn đường đảng, vô số ban đầu vào cái này hố player bị buộc chuyển trận doanh, bị người chơi khác giết tới xóa nick, không sai, cố ý cho vay lãi suất cao, để cho người ta phá sản, tốt tiếp thu bình dân anh tài. Đây chính là những tiểu quý tộc lưu hành nhất cách làm. Rất rõ ràng thân thể này trước chủ nhân cũng là bởi vì xuất thân thấp hèn, không cách nào gánh vác ngẩng cao học phí, tiến tới không cẩn thận chạy đi vay tiền rồi. Từ cổ chí kim, lãi suất cao không cùng tầng suất. Trung Quốc cổ đại mượn gạo có thể là tiểu đấu ra đại đấu vào. Sòng bạc bên cạnh tiền mượn là cửu xuất thập tam quy. Tại chỗ mượn 9 khối, lập tức cũng đều muốn 13 khối. Đủ loại bộ sách võ thuật, gài bẫy người chết mới thôi. Cái gì gia hạn ngày tháng đều là giả, nếu bị dõi theo, cũng chưa có chạy mất khả năng. Trong không khí răng khắp nơi đến từng đạo bệnh hoạn lại vặn vẹo tầm mắt. Ngoài ý liệu, Khổng Hư thậm chí có thể cảm nhận được trong tầm mắt bên trong hàm nghĩa. Quỳ xuống đi, khuất phục đi, cái gì trăm năm nhất ngộ thiên tài, quay đầu lại còn không phải chúng ta một con chó. Quỳ liếm đi, người cùng khổ, những thứ này mang theo cực độ ác ý tầm mắt càng phát ra tứ vô kỵ đạn. Bọn họ khát vọng, không kịp chờ đợi muốn thấy được Khổng Hư từ thiên chi kiêu tử rơi vào phàm trần, trở thành hố bùn trong kia loại mặc cho bọn hắn dẫm đạp lên tồn tại. Bên trong kích động nhất, không ai bằng Luca Sao Mai ơ hàng này. Căn cứ thân thể này nguyên chủ nhân không lành lặn trí nhớ, này đáng thương oa cho nguyên chủ đè ép suốt 3 năm. Mỗi lần thi đều là vạn niên lão nhị. Nhìn cái này tiểu bạch kiểm một bộ ăn trăm năm lão tham nhanh thăng tiên dáng vẻ. Khổng Hư càng phát ra khó chịu. Nhất niệm đến đây, Khổng Hư có lựa chọn. Khổng Hư hiên ngang ngẩng đầu, trong đôi mắt có kiên định làm người ta run rẩy thần quang. Không cần nói, quan tòa đại nhân, ta lựa chọn làm hư không tử tự, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.